Nữ phụ ác độc cười với ta. Chương 81, nữ vương gia nóng nảy 14, góc truyện audio.com. Đuổi chạy hết nam thiếp, Hiên Viên Nghiễn một mình chán nản ngồi trên giường, trong lòng nghĩ đến Đào Nhiên vẫn còn ở Thiên Lao trước kia thích Cố Ảnh Liên, tuy rằng cũng rất không hài lòng, nhưng mà sinh hoạt hưởng thụ thường ngày vẫn không có trở ngại, kết quả hiện tại đụng phải Dạ Đàm, thật đúng là muốn nửa cái mạng. Hiên Viên Nghiễn chằn chọc chờ mình, sau đó lại nghĩ, đem Dạ Đàm nhốt vào Thiên Lao cũng đã mấy ngày rồi, cũng không biết hắn ăn ngon ngủ ngon hay không. Nghe nói trong Thiên Lao ẩm ướt u ám lại ăn không ngon, ngày thường ở vương phủ mình cung hắn sơn chân hải vị, mấy ngày qua không biết thế nào rồi. Bên trong ngự thư phòng, thám tử phủ Việt Vương đem tin tức truyền ra. Thủ lãnh cung nữ đem tin tức báo cho Hiên Viên Mặc biết, nói. Dạ Đàm chẳng biết tại sao từ trong cung đi ra liền bị Việt Vương gia đánh vào Thiên Lao, mắt thấy hai tháng tiếp theo sắp qua rồi, không có thuốc Dạ Đàm sợ là không còn dùng được nữa. Hiên Viên Mặc để tay phải lên bàn, đưa ngón trỏ ra vô ý thức gõ nhẹ mặt bàn, nàng nói. Ngươi nói xem lão thất tại sao phải đem Dạ Đàm nhốt vào Thiên Lao. Đại cung nữ lắc đầu nói. Người trong phủ Việt Vương cũng không biết, có phải nàng đã sớm biết Dạ Đàm là người trẫm phân phó ở bên cạnh nàng hay không, cùng yến hôm đó trẫm muốn tứ hôn cho nàng chọc giận nàng, cho nên nàng đây là đang bày tỏ phản kháng với trẫm. Đại cung nữ đầu đầy mồ hôi lắc đầu nói. Cái này nữ tỳ không biết, nữ tỳ làm sao có thể biết trong lòng vương gia đang suy nghĩ gì. Hiên Viên Mặc cau mày trầm tư, bỗng nhiên nói. Dạ yến đêm đó, lão thất và Dạ Đàm còn có liên phi trước sau ra ngoài, có thể biết được liệu bọn họ có chạm mặt hay không? Đại cung nữ vẫn lắc đầu. Không biết, Hiên Viên Mặc bình sinh ghét nhất chính là chuyện thoát khỏi tầm tay, nàng càng quan tâm cái gì, thì càng muốn hoàn toàn nắm giữ cái đó. Nàng yêu Cố Ảnh Liên sâu sắc, liền không muốn trên người Cố Ảnh Liên có bất cứ tí thì gì bản thân không biết. Ngày đó trong nhã gian Bách Vị Lâu xảy ra cái gì nàng không biết, đêm 30 dạ yến đó ba người đi ra ngoài xảy ra cái gì nàng cũng không biết. Hiên Viên Mặc hít sâu thở ra một cái, tiếp tục như vậy nàng sẽ đem mình ép điên. Đào Nhiên ở trong tù mấy ngày, trong lòng có chút nóng nảy, lần trước ở trong cung không lấy được thuốc, mắt thấy thời gian sắp đến rồi, còn không có thuốc mình liền phải cúp. Đào Nhiên ngồi ở trên giường nhìn, có ba tiểu đệ chia ra bóp vai đấm chân cho hắn. Hắn trong lòng hỏi Tiểu Mỹ, nếu nhiệm vụ thất bại ta sẽ như thế nào? Sẽ bị xóa bỏ sao? Tiểu Mỹ mở cặp mắt thuần lương nhìn Đào Nhiên nói, ký chủ ngươi nói cái gì vậy? Bổn hệ thống là hệ thống do công ty đứng đắn phát triển ra, làm sao có thể làm loại chuyện phạm pháp này, ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Đào Nhiên thở vào một hơi, thầm nghĩ chỉ cần không đòi mệnh, như thế nào đều dễ thương lượng. Liền nghe Tiểu Mỹ nói, nhưng mà vi phạm hiệp ước là nhất định phải bồi thường, công ty còn có rất nhiều hệ thống chưa hoàn thành phát triển, cần những người không thể hoàn thành nhiệm vụ các ngươi đi dâng hiến thanh xuân. Đào Nhiên mặt co quắp một cái nói, ví dụ như, ngươi có thể nói cụ thể một chút sao? Tiểu Mỹ, ví dụ như đi thế giới đấu khí làm lão gia gia tùy thân cho nam chính phế xài. Đào Nhiên, có còn lựa chọn khác không? Tiểu Mỹ nghe răng cười nói, góc truyện audio.com, đi làm NPC tiểu cương thi ở thế giới phu thê trộm mộ. Đào Nhiên, ta thử một chút xem có thể vượt ngục hay không. Đào Nhiên thầm nghĩ nếu Hiên Viên Nghiễn đã không lập tức giết chết bản thân, nói không chừng không hề muốn mình chết, hắn nghĩ lại một chút trong lòng nảy kế. Tay trái làm số 6, liêu tay phải phỏng số 7, chỉ sau đó cổ co rúc mắt liếc sẹo, hướng về trên giường ngã một cái, tiếp đó bắt đầu miệng sùi bọt mép, làm như động kinh. Vốn dĩ bọn tiểu đệ đang tận tâm tận lực hầu hạ, bỗng nhiên nhìn thấy lão đại ngã về sau một cái, toàn thân không ngừng co quắp. Mọi người sợ hết hồn, tiếp tiến tới nhìn, có người liền nói. Đại ca đây là tẩu hỏa nhập ma sao? Chật, một tiểu đệ lớn tuổi một chút mặt ghét bỏ nói. Toàn thân rốt gân miệng sùi bọt mép, ngươi gặp qua tẩu hỏa nhập ma như vậy sao? Đây rõ ràng chính là trúng độc. Đại ca trúng độc, đại ca sao đang yên lành liền trúng độc. Tiền đại ca béo kích động toàn thân thịt béo run rẩy một trận, lòng nói đúng là ông trời thương thay, cơ hội của mình tới rồi sao? Hắn đi mấy bước tới đám người phía trước, gỡ tay đẩy mọi người ra. Đều tránh ra, để cho ta nhìn xem. Hắn gỡ ra tất cả mọi người, cúi đầu đến trên người Đào Nhiên nhìn một cái, lập tức ngửa đầu chống nạnh không ngừng cười như điên. Hoa ha ha ha ha ha ha ha, hắn bị động kinh. Hà, động kinh, đại ca béo cười một hồi bỗng nhiên liền rơi lệ. Thiên ý à, ông trời đối ta không tệ à, lại để cho ta một lần nữa đoạt lại bảo tọa đại ca. Những tiểu đệ khác từng người mặt mày tê dại, dù sao mình cũng không thể nào làm lão đại, nếu đã vậy ai làm lão đại mà chả được. Đào Nhiên vừa co quắp vừa sốt ruột, đám đồ chơi vô dụng này, mình đều rút muốn mệt còn không nhanh đi gọi người, ngộ nhỡ không kiên trì nổi làm sao bây giờ. Mau gọi người a, đại ca béo đưa ra quả đấm múc mít, sau đó một ngón trỏ tròn vo bắn ra ngoài, hắn dùng ngón trỏ này đưa đến trên mặt Đào Nhiên, chọt một cái trên lỗ mũi Đào Nhiên. Ai, có giỏi ngươi đánh ta nha. Đào Nhiên, mọi người bĩu môi một cái, trong lòng đều rất khinh thường, có giỏi ngươi ở thời điểm lão đại bình thường làm như vậy nha. Béo lão đại giờ phút này đúng là, ngày xưa xấu xa chưa đủ khen, mai kia dám sờ mông lão đại. Hắn càng ngày càng hăng hái, thỉnh thoảng ở trên người Đào Nhiên vừa chọt vừa đánh, Đào Nhiên cắn răng chịu đựng, lòng nói vì vượt ngục ta liều mạng. Không lâu sau, béo lão đại nói, hừ, hắn trừ so với lão tử biết đánh hơn còn có điểm nào mạnh hơn lão tử. Đồ chơi kia của hắn có lớn như lão tử không? Trong ngục tịch mịch so với nữ phạm nhân, nam phạm nhân càng biết giải tịch mịch cho nhau hơn. Nghe vậy tất cả mọi người đều mắt sáng lên, đại ca này dáng dấp rất nổi bật, bất quá thông thường nam nhân càng nổi bật thì thứ kia càng không quá được việc. Đại ca béo vì để chứng minh mình ít nhất có thứ mạnh hơn Đào Nhiên, hắn đưa tay túm quần Đào Nhiên nói. Nhất định là một cái tăm xỉa răng, hắn mãnh liệt kéo một cái. Hửm, sao kéo không xuống, lại kéo một cái, tại sao lại kéo không xuống? Chung quanh không biết lúc nào an tĩnh một mảnh, đại ca béo lòng có cảm giác dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đại ca trước đó còn nằm trên giường co quắp, lúc này hai mắt một mảnh thanh minh nhìn mình, trong đó phảng phất có sát khí chợt lóe lên. Tách, góc chuyện audio.com. Sợ nhất là không khí đột nhiên an tĩnh, đại ca béo toàn thân run lên, đôi tay béo rút trở về nhanh như chớp lóe, không biết còn tưởng rằng hắn luyện thành Phật Sơn vô ảnh thủ. Hắn bình tĩnh nói, đại ca, ngài vừa rồi phát động kinh, tiểu đệ chính đang giúp ngài đẩy cung truyền máu A, Đào Nhiên hai tay kéo lưng quần, hướng về đại ca béo cười một cái. Đại ca béo chỉ thấy Đào Nhiên hướng về bản thân âm u nanh ác cười một tiếng, sau đó một cánh tay mảnh khảnh thon dài liền ập đến. Chỗ sâu trong thiên lao vang lên trận trận kêu gào thảm thiết thanh âm thê lương, làm người ta nghe mà biến sắc. Không ít phạm nhân cách xa không thấy rõ tình huống từng người đều sợ toàn thân phát run, cho rằng mấy vị hình quan lại phát minh hình phạt mới, đang thí nghiệm xem thành quả thế nào. Hiên Viên Nhiễn nhiều ngày không thấy Đào Nhiên, rất là nhớ nhung. Cả ngày trong vương phủ đứng ngồi không yên, lúc ăn cơm nghĩ Đào Nhiên ăn có no không, lúc ngủ nghĩ Đào Nhiên có lạnh không. Ngộ nhỡ đông lạnh hư người, ở trên giường không còn dũng mãnh như xưa, mình phải làm sao bây giờ mới được. Nghĩ đến thả hắn ra, nhưng lại cảm thấy mất mặt, Bạch Nhãn Lang này ngược lại cũng thật có thể nhịn, nhiều ngày như vậy cũng không nói một câu cầu xin tha thứ. Hiên Viên Nhiễn rên rỉ than thở ăn không ngon, trực tiếp gầy 3 cân. Quản gia nói, vương gia nhớ công tử thì đón hắn về đi. Vậy làm sao được, Hiên Viên Nhiễn vịt chết còn mạnh miệng nói. Ta đường đường vương gia không cần mặt mũi à? Quản gia mặt câm nín nói. Vậy thì đánh một trận lại đón về. Hiên Viên Nhiễn lập tức nói. Ai dám động hắn một sợi lông, bổn vương liền liều mạng với nàng. Quản gia không lời chống đỡ, đứng ở một bên chăm chú cúi đầu. Hiên Viên Nhiễn mấy phen sầu khổ, liếc mắt nói. Người tại sao lại không nói nữa? Quản gia, chấm, kế hoạch của Đào Nhiên bị đại ca béo hư hại, hắn hung hăng thu thập một trận xong, liền chuẩn bị ngủ một giấc an ủi mình. Lần ngủ này, hắn ngủ cả một ngày một đêm. Bởi vì chuyện trước đó giả rút gân, giờ thì ai cũng không dám thừa dịp lão đại ngủ làm gì nữa. Ngục tốt tới đưa cơm 3 lần, 3 lần đều phát hiện Đào Nhiên đang ngủ, liền hỏi một câu. Ai kia chết rồi sao? Cơm đều không ăn, mọi người đều không dám lên tiếng, không ai dám quấy rầy lão đại chơi trò chơi. Ngục tốt nói, ngươi, đi qua nhìn một chút, đại ca béo, ta, không phải ngươi còn ai. Đại ca béo chột dạ đi tới, nói. Đại ca, dậy dùng cơm à, Đào Nhiên nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Ở dưới ánh mắt lom lom của ngục tốt, đại ca béo khó khăn chìa ra một ngón tay chọt Đào Nhiên một cái. Đại ca, nắng chiếu tới mông rồi. Đâm một cách thật để cho hắn đâm ra không đúng, sao nóng như vậy? Không chút nghĩ ngợi, hắn liền đem tay bỏ vào trên trán Đào Nhiên, sau đó hắn lập tức rụt tay về nói. Y thật là nóng a, làm sao vậy? Ta nhìn xem, mọi người lại gần 3 chân 4 cẳng sờ chán Đào Nhiên, cuối cùng cho ra một kết luận, lão đại là thật bị bệnh. Ngục tốt thầm nghĩ phạm nhân này cấp trên đã căn dặn cũng không dám tùy tiện để cho hắn xảy ra chuyện gì, nàng vội vội vàng vàng xông ra báo cáo thượng quan. Thượng quan nghĩ, đây là người của Việt Vương, vẫn là báo cáo Việt Vương đi. Hiên Viên Nhiễn nghe được tin tức này, lập tức sắc mặt trắng nhợt tiếp đó đau lòng khó tự kiềm chế nói. Tiểu tâm can của ta a, nhanh đi thỉnh thái y. Góc truyện audio.com Đào Nhiên liền bị đưa về vương phủ bằng tốc độ thật nhanh, Hiên Viên Nghiễn sờ thân thể nóng bỏng của Đào Nhiên, hối hận nói. Một đại nữ nhân như ta, so đo với hắn làm gì? Nóng thành như vậy, đây là chịu bao tội a, thân vương tùy thời có thể vào trong cung điều một hai vị thái y ra, hai thái y thấy là Việt Vương Điện Hạ cho đòi, không nói hai lời liền xách hòm thuốc chạy ra. Sau khi đến vương phủ bị Hiên Viên Nghiễn xách cổ áo quăng đến trước giường chữa trị cho Đào Nhiên, hai vị thái y vốn cho rằng chỉ là triệu chứng nóng lên bình thường, kết quả đột nhiên mặt biến sắc. Đại cung nữ vội vội vàng vàng đi tới ngự thư phòng, Hiên Viên Mặc chính đang triệu kiến mấy vị đại thần, đại cung nữ đi vào tiến tới bên tai Hiên Viên Mặc nói một chút. Sắc mặt Hiên Viên Mặc trầm xuống, lạnh lùng nói, hôm nay đến đây chấm dứt, đều lui ra đi. Sau khi các đại thần rời khỏi, Hiên Viên Mặc cả giận nói. Vì sao không thông báo trẫm mà đã để cho thái y đi vương phủ? Đại cung nữ sầu mi khổ kiểm nói. Vương gia kêu một hai thái y vào phủ chữa trị vốn là chuyện bình thường, chuyện này phát sinh quá nhanh, không có chút chuẩn bị nào a. Hiên Viên Mặc mệt mỏi thở dài nói. Chuyện trên người Dạ Đàm có độc bại lộ rồi. Đại cung nữ cũng thở dài nói. Cũng không biết Việt Vương Điện Hạ sẽ nghĩ thế nào. Nhan Nhan Nhan cách chương.